Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1778. Chương 1778. Tổ chức huyết nguyệt. Lâm Thành Phi cười nhạt một tiếng. Hôm nay, bất kể là ai đến, ngươi đều phải đem Andy giao ra. William cười ha ha, không để bụng, chỉ là nhìn về phía Johan nói. Johan, giao cho ngươi đi, đương nhiên không có vấn đề. Johan cười nói, cút. Lâm Thành Phi trong lúc đó quát lạnh một tiếng. Một cỗ chân khí, nương theo lấy thanh âm hắn, mãnh liệt mà ra, như là dồi dào đại hải giống như, trực tiếp đánh úp về phía Johan. Phốp, Johan cả người rung động một chút, sau đó, không tự chủ được nhô lên một ngụm máu tươi. Phù phù, cả người hắn ngồi sập xuống đất, sắc mặt trắng bệch, thân thể run lẩy bẩy, chỉ cảm thấy giống như trong nháy mắt này, mất đi chỗ có sức lực. Nam nhân này một câu, thật giống như một ngọn núi áp ở trên người hắn, để hắn triệt để mất đi phản kích năng lực. Johan, vốn là cả lơ phất phơ, hoàn toàn không có đem Lâm Thành Phi để vào mắt Smith. Thấy cảnh này, nhất thời vẩy mục đích muốn nứt, kinh thanh hô to, hắn đi thẳng tới Johan bên người, ngồi xổm người xuống, lấy tay đỡ lấy hắn phía sau lưng, hỏi đáp, ngươi thế nào, ngươi không sao chứ? A, đáng chết, tên kia đến cùng đúng ngươi làm cái gì? Ngươi nội tạng đều đã bị thương tổn. Siêu, Smith trong lúc đó đứng lên, hướng về phía Lâm Thành Phi nghiêm nghị quát. Ngươi cái này đáng chết người Hoa, cũng dám thương tổn bằng hữu của ta. Ngươi chết chắc, ta nhất định muốn giết ngươi. Mà William, lúc này nhìn về phía Lâm Thành Phi trong ánh mắt, rốt cục cũng giống như người khác, mang hơn mấy phần sợ hãi. Vị này trưởng khống 10 tỷ tư sản đại ngạc, cũng rốt cuộc biết, người trẻ tuổi trước mắt này, tựa hồ cũng không khá lắm gây. Người khác càng là như là gặp quỷ một dạng. Johan cùng Smith bản sự, bọn hắn cũng đều là biết. Nghe nói, liền xem như 10 cái xuất ngũ đặc chủng binh bảo an cùng nhau, cũng không phải bọn họ bất cứ người nào đối thủ. Lợi hại như vậy người, lại bị người ta một cuống họng cho giống nằm xuống, thấy thế nào đều lộ ra một cỗ thật không thể tin a. Johan, ngươi yên tâm đi, ta sẽ báo thù cho ngươi. Smith mặt âm trầm nói một câu, sau đó nhìn về phía Lâm Thành Phi. Tiểu tử, ngươi nhớ kỹ cho ta, hôm nay ngươi làm chúng ta bị tổn thất huyết nguyệt người, chúng ta nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Huyết nguyệt, Lâm Thành Phi nghiêm túc ngẫm lại, cuối cùng vẫn một mặt mờ mịt hỏi, đó là cái gì? Biết rõ còn cố hỏi. Smith quát nói, dám can đảm nhục nhã chúng ta huyết nguyệt, từ nay về sau cũng là cùng chúng ta không chết không thôi. Coi như ngươi chạy trốn tới chân trời góc biển, chúng ta cũng nhất định sẽ muốn tính mệnh của ngươi. Nói chuyện, tại Smith trên thân, vậy mà dài ra nồng đậm lông tóc, mặc kệ là mu bàn tay, vẫn là cánh tay, cũng hoặc là trên mặt, lông tóc hiện lên màu xám đen, triệt để che giấu Smith trên thân anh tuấn, nhìn qua rất là dữ tợn khủng bố. Một đám người nhìn đến dạng này biến hóa, không khỏi lên tiếng kinh hô. William lúc này cao giọng nói ra, mọi người không cần sợ, đây là Smith tiên sinh đặc biệt có năng lực, huyết nguyệt bên trong người, mỗi cái đều có đặc dị công năng, huyết nguyệt bên trong người, tất cả đều là trong truyền thuyết, người sói thiên sinh thần lực, lại thêm thân thể tố chất còn có tốc độ, đều vượt xa người bình thường, đã là có thể so với siêu phàm một dạng tồn tại. Một cái người sói, nếu như tiến giai đến đỉnh phong trạng thái, thậm chí có khả năng cùng nhập đạo cảnh tu đạo người đánh đồng. Bất quá, người bình thường cũng không biết những thứ này bí văn. Nghe được William giải thích, tin lấy làm thật, vẫn thật là coi là đây là Smith đặc thù năng lực. Tiểu tử, ta nhìn ngươi lần này chết như thế nào. Gióc ngậm miệng, nằm trên mặt đất hữu khí vô lực, nhưng vẫn là âm thanh lạnh lùng nói. Smith người sói trạng thái, đã đến gần vô hạn hoàn mỹ. Dạng này hắn, đau thương bất nhập, viên đạn đều không làm gì được hắn. Bất kỳ người nào trong tay hắn, đều cùng gà vịt một dạng yếu ớt. Người mãi mãi cũng không phải là đối thủ của hắn. Smith rốt cục hoàn thành tất cả biến hóa. Toàn thân cao thấp đều bao phủ tại cho bộ lông màu đen bên trong. Chỉ có hai con mắt còn lộ ở bên ngoài. Tiểu tử, nhớ kỹ, hôm nay đòi mạng ngươi người là ta Smith, là huyết nguyệt Smith. Lâm Thành Phi cười ha ha, thậm chí đều chẳng muốn đáp lời. Một đầu tiểu tiểu lang nhân mà thôi, còn thật sự cho rằng có thể đem hắn thế nào. Lâm Thành Phi trong lúc giơ tay nhấc chân liền có thể để hắn chết không có chỗ chôn. Hắn vừa muốn động thủ, lại nghe nằm trên mặt đất Johan lúc này chậm rãi đứng lên, đột nhiên kêu lên: Smith, ngươi đầu tiên chờ chút đã. Smith nghe vậy nhất thời đứng tại chỗ, nghi hoặc nhìn về phía Johan. Johan, làm sao? Johan khẽ lắc đầu, không có trả lời hắn vấn đề, ngược lại nhìn về phía Lâm Thành Phi hỏi: ngươi tên là gì? Theo ta được biết, Hoa Hạ vẫn luôn có một đám thần bí nhân xưng là tu đạo người, bọn họ cùng chúng ta huyết nguyệt bên trong người một dạng, có thể hấp thu thiên địa tinh hoa cho mình dùng. Chẳng lẽ ngươi cũng là như vậy người? Lâm Thành Phi từ tốn nói: ngươi đúng Hoa Hạ giải ngược lại là nghe rõ ràng. Lâm Thành Phi, Johan tự lẩm bẩm. Một lát sau, ánh mắt trong nháy mắt trừng tăng tròn, cả kinh kêu lên: Lâm Thành Phi, ngươi là Lâm Thành Phi? Smith cũng rất giống là nghĩ đến cái gì, gặp quỷ một dạng nhìn lấy Lâm Thành Phi, thậm chí ngay cả thân thể đều không tự chủ được lui về phía sau mấy bước. Nhìn lấy bọn hắn ngạc nhiên bộ dáng, William thì là một mặt mờ mịt. Lâm Thành Phi, cái tên này rất khủng bố sao? Nghe cũng là rất phổ thông một cái Hoa Hạ tên a. Nhất không lên, hắn y thuật tốt một chút, là một cái 10 phần có tên hiệu trưởng. Thế nhưng là, cái này hoàn toàn không đủ để Johan cùng Smith sợ đến loại trình độ này a. Là, Smith đã sớm biết Lâm Thành Phi thân phận, cho tới nay, chỉ là giả vờ không biết mà thôi. Sở dĩ như vậy không quan tâm, đó là bởi vì hắn chỉ biết là Lâm Thành Phi ở thế tục giới thân phận, mà Johan cùng Smith khác biệt, bọn họ thuộc về huyết nguyệt. Cái này trên cơ bản thì tương đương với nước Mỹ tu đạo giới. Hoa Hạ tu đạo giới sự tình lại thần bí, cũng hầu như hội chảy vào bọn họ trong lỗ tai. Lâm Thành Phi giết hết thần minh vô số cao thủ, sự kiện này đã sớm tại Tây Phương thế giới truyền khắp. Hiện tại Tây Phương thế giới thậm chí đã đem Lâm Thành Phi xem như đương đại đệ nhất nhân vật kinh khủng. Dạng này một cái gia hỏa, vậy mà chạy đến trước mặt bọn hắn. Cái này khiến Johan cùng Smith sao có thể không sợ hãi, lại làm sao có thể không sợ. Dù sao, đây chính là trong lúc giơ tay nhấc chân thì diệt mấy trăm hơn ngàn cao thủ tồn tại a. Smith thân thể lấy mắt trần có thể thấy tốc độ khôi phục lại phổ thông nhân loại hình thái, sau đó trực tiếp leo đến mặt đất. Lâm tiên sinh, vừa mới không biết thân phận ngài, đắc tội ngài, còn mời ngài đừng nên trách. Smith run rẩy nói ra: chúng ta huyết nguyệt tuyệt đối không có cùng ngài đối nghịch ý tứ. William đám người trong mắt đều nhanh trừng ra ngoài. Trong mắt bọn hắn, cao cao tại thượng Smith, bây giờ lại đúng Lâm Thành Phi được như thế quỳ bái đại lễ. Cái này, là bọn họ ánh mắt hoa, vẫn là Smith đầu quất. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.